cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 4 chương 53, góc truyện audio.com. Diệp Từ kêu lên thất thanh, người ngã nhào lăn theo bậc cầu thang, chiếc vali tuột khỏi tay, áo quần rơi ra tung toe. Diệp Từ đã nghĩ thế là hết. Cô thấy trời đất quay cuồng, một dịch thể nóng hập và dính ướt chảy bút từ cơ thể, cô kêu lên yếu ớt. Con, Eric đứng bất động, hắn đờ đẫn nhìn Diệp Từ rên rỉ, quay sang đứa hầu ở đang khoanh tay đứng nhìn gọi. Don't stay blankly, go an ambulance, right away. Đừng đứng ngây ra đấy, mau gọi cấp cứu. Lúc được đưa lên xe cấp cứu, Diệp Từ nhìn thấy bầu trời thắm xanh của Singapore, nước mắt lăn thành hàng. Tôi đăm đăm nhìn ước đình, từng lời của ả như chiếc búa nặng đập từng nhát. Từng nhát lên tâm can tôi, Diệp Từ của tôi, người tôi xót yêu nhất vì. Sao em lại phải trải qua quá nhiều nỗi thống khổ và trắc trở? Ông trời, ông nhẫn tâm vậy sao? Nếu tháng 10 năm ngoái, trong 19 ngày ấy tôi gọi cho em, thì mọi thứ có phải sẽ đơn giản hơn không? Ước đình tức giận, anh còn nhìn tôi làm quái gì nữa, nói câu xem nào. Tôi không cần biết bao giờ anh kết hôn, cái việc này là do anh gây nên. Anh mà không chịu trách nhiệm tôi nắm chặt lấy tay ước đình. Diệp Từ đang ở đâu? Đưa tôi đi gặp Diệp Từ. Khách chương.